Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2283, đi vào hậu trường. Đại bộ phận cùng bạn bè đã ló cao nghỉ ngơi đi. Lý Minh cùng Trương Kiến Hào còn có 3 vị quân đoàn trưởng như cũ tại tuyến chờ đợi tin tức. Ngày mai là M Quốc đáp ứng tạm thời ngưng chiến ngày cuối cùng kỳ hạn. Đối với Hoa Hạ khu tới nói, đây cũng là chuẩn bị chiến đấu sau cùng thời khắc mấu chốt. Lý Minh đã thông qua cục vực lưới cùng tại phía xa Bắc Mỹ khu Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời bắt được liên lạc, biết được hai người phân đầu đeo hạm đội vẫn còn tiếp tục thăm dò. Nhưng là bọn họ hiện tại vị trí lại làm cho Lý Minh vô cùng kinh hỉ. Thực đêm qua cái này thời điểm, Khôn Thiếu xuất lĩnh một chi hạm đội đã tiến vào dưới biển sâu bộ địa đồ. Một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi thuyền. Mà Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh một cái khác chi hạm đội thì cố ý theo Hoa Hạ khu cửa thông đạo ngoài cùng bên trái nhất ẩn nấp đi thuyền. Lựa chọn một tuyến đường xa nhất nhưng lại an toàn nhất lộ tuyến. So sánh Khôn Thiếu hạm đội, bọn họ ở bên trong đường muốn thường xuyên cẩn thận địch nhân tuần tra hạm đội. Một đường vừa đi vừa nghỉ, không ngừng tìm kiếm phụ cận hòn đảo tránh né vị trí. Đợi đến xác định địch nhân đi xa mới dám tiếp tục hướng phía trước. Mà Lưu Lạc Chân Trời hạm đội liền không có phiền toái như vậy. Lưu Lạc Chân Trời trong hiện thực vốn chính là thường xuyên ra biển ngư dân người chơi. Thủ hạ các quan chỉ huy cũng đều là hắn tự mình chọn lựa. Từ nhỏ đã theo người nhà thường xuyên ra biển lão tài xế. Cho nên bọn họ tại trên đại dương bao la đi thuyền vô cùng thuần thục. Lựa chọn một đầu xa xôi lộ tuyến cam đoan an toàn về sau. Bọn họ thăm dò tốc độ ngược lại là nhanh nhất. Minh ca, chúng ta đã tới gần biển sâu ở mép. Lại có 2 giờ thì sẽ tiến vào địch nhân thiển hải khu vực. Cần phải cách bọn họ lục địa địa đồ không xa. Khôn Thiếu trở lại tin tức. Lão bản, chúng ta đã tiến vào thiển hải khu vực. Trước mắt đang tìm lục phương hướng. Lưu Lạc Chân Trời trả lời. Rất tốt, các ngươi cẩn thận một chút. Cần phải tại tối nay hoàn thành 2 chuyện. Đệ nhất, mau chóng tìm kiếm được Bắc Mỹ khu lục địa đổ bộ điểm. Thứ hai, tại gần biển phạm vi bên trong tìm tới chí ít 2 cái có thể tạm thời nương thân hòn đảo làm trụ sở tạm thời, bảo đảm các ngươi tại Bắc Mỹ khu an toàn. Lý Minh nói ra, minh bạch, hai người đồng thời hồi đáp. Đúng, đem các ngươi đã thăm dò hết tuyến đường đi đổ phát cho ta. Ta buổi tối nghiên cứu một chút. Lý Minh nói ra, tốt, chúng ta lập tức phát cho ngài. Hai người tranh thủ thời gian điều ra văn kiện, đem bên trong mỗi một bức hạm đội đi qua chính xác tuyến đường đi. Thông qua hòm thư gửi đi cho Lý Minh, thanh âm không ngừng vang lên. Lý Minh rất nhanh thu đến hai người phát tới lớn nhất bưu kiện mới. Hắn đem hệ thống bưu kiện dẫn vào tiến tư nhân văn kiện. Cứ như vậy, cho dù bên dưới hắn cũng có thể thông qua điện thoại di động hoặc là máy tính. Đem linh giới bên trong địa đồ bày ra. Ta nghỉ ngơi trước, có biến cho ta điện thoại di động phát tới tin tức. Lý Minh nhắc nhở lấy. Kết thúc cùng hai người đối thoại. Lý tiên sinh, ngài nghỉ ngơi trước đi. Ta còn muốn lưu lại cẩn thận xem xét một chút Nam Hải cùng Bắc Hải tình huống. Trương Kiến Hào ở một bên nói ra, không dùng gấp gáp như vậy. Ngày mai còn có một ngày đây. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngài cho ta áp lực quá lớn, ta nhất định phải nhanh quen thuộc tất cả chiến trường hoàn cảnh. Dạng này mới có thể an tâm. Trương Kiến Hào thở dài nói ra, có điều hắn ánh mắt sáng lên, nghiêm túc nhìn đối phương. Lý tiên sinh, ngài để cho ta thế chỗ ngài chỉ huy chủ yếu chiến trường. Chẳng lẽ cái này cũng viết ở trong lòng nói cho Lâm lão? Không sai, thực quyết định này ta đã sớm giấu ở trong lòng. Chỉ bất quá một mực tìm không thấy thí sinh thích hợp. Lần này ngài xuất hiện, lại thêm Yên Nhi tao ngộ, rốt cục để cho ta quyết định. Lý Minh mỉm cười gật đầu nói, ngài thật có thể để xuống sao? Trương Kiến Hào hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta theo chưa nói qua muốn thả dưới, chỉ bất quá muốn từ trước đài đi đến hậu trường mà thôi. Ngài hẳn phải biết, ta chỉ là một cái bình thường người chơi, coi ta không có năng lực đến bảo hộ bên người người yêu nhất. Ta nhất định phải làm chút cải biến. Lý Minh từ tốn nói, thế nhưng là M Quốc đã đáp ứng không còn nhằm vào ngài lấy bất luận cái gì hành động. Ngài còn có cái gì tốt lo lắng? Trương Kiến Hào hỏi, bọn họ hứa hẹn, tựa như là cứt chó một dạng. Cái gì thời điểm đều không đáng đến tín nhiệm. Bọn họ lần thất bại này bị bắt đến chân đau mới sẽ như thế cam đoan. Thế nhưng là ai có thể đoán trước? Bọn họ lần sau còn sẽ như thế nào đối phó ta? Lý Minh khinh thường hỏi ngược lại. Ngài nói không phải không có lý. Đã ngài đã quyết định, ta tất nhiên toàn lực phối hợp. Trương Kiến Hào gật gật đầu, cười cùng Lý Minh cáo từ. Hắn ngồi Lý Minh chuyên môn chỉ định cho hắn số 1 chiến hạm. Lần nữa theo cảng biển xuất phát. Lần này, Trương Kiến Hào dự định theo Bắc Hải một đường hướng Nam. Phí tổn lúc nửa đêm ở giữa đêm phương Bắc cùng Nam phương hải vực sở hữu tình huống. Toàn bộ cẩn thận xem xét một lần. Bởi vì hắn hiện tại đã cảm giác được, vài sức ép lên càng ngày càng nặng, hắn cũng rất rõ ràng Lý Minh toàn bộ tâm tư, chính như Lý Minh nói tới như thế, hắn cũng là một cái bình thường người chơi, trong lúc vô tình cuốn vào trận này quốc tế trong âm mưu. Lấy hắn thân phận và địa vị, đối mặt như thế sóng to gió lớn, hắn còn có thể kiên trì đến bây giờ, xác thực đã không đơn giản. Nếu không phải Hoa Hạ quân phương cùng cao tầng toàn lực bảo trì, nho nhỏ bình dân muốn đối kháng một cái mạnh đại quốc gia tính kế, hắn cần phải đã sớm cái xác không hồn. Hắn có thể một mực kiên trì nổi, hoàn toàn là bởi vì đối các người chơi cùng toàn bộ Hoa Hạ ý thức trách nhiệm. Thế nhưng là làm phó tử Yên đổ vào Lý Minh trước mặt, này mới khiến hắn lần thứ nhất thật sâu lĩnh hội tới. Một cái nhân sinh mệnh là như thế yếu ớt, huống mà lại còn là yêu sâu nhất người trơ mắt ngược lại ở trước mặt mình. Loại này bất lực thống khổ để Lý Minh ý thức được. Không thể tại dạng này mạo hiểm đi xuống. Một số thời khắc, đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng chưa chắc là chuyện tốt. Bất luận là vì bảo vệ mình cùng người bên cạnh không còn bị thương tổn. Hắn tương lai bất luận cái gì nhất cử nhất động đều phải phá lệ chú ý cẩn thận, mà muốn thoát khỏi nguy hiểm phương pháp tốt nhất chính là tận lực rời xa phong ba bên trong tâm. Chỉ có dạng này địch người mới sẽ đem chú ý lực từ trên người chính mình rời, tất cả cùng bạn bè cũng mới có thể cam đoan an toàn. Trương Kiến Hào ra biển tiếp tục xem xét chiến khu bố trí. Lý Minh bên dưới về đến phòng, sử dụng điện thoại di động đánh mở tư nhân văn kiện, đem bên trong Bắc Mỹ khu hải đồ dẫn xuất, nằm ở trên giường cẩn thận nghiên cứu. Nhưng là mấy phút đồng hồ sau, môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, để Lý Minh nghi hoặc không thôi. Theo hắn đi ra phòng ngủ mở ra phòng khách môn, thì gặp đứng ngoài cửa một mặt tức giận Kinh Thành muội tử. Kinh Thành, ngươi còn không có trở về? Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy nàng. Mỹ nữ có vẻ như vô cùng không cao hứng, trừng lớn đôi mắt đẹp chết nhìn lấy hắn. Ngươi cùng ta tỉ đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần này cần không phải ta liều mạng truy vấn, tỉ ta còn không chịu đem sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Kinh Thành tức giận gạt mở Lý Minh đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon lạnh lùng hỏi, tỉ ngươi sự tình, ngươi biết nhiều ít? Lý Minh không dám tùy tiện nói lung tung, liền nghi hoặc hỏi, tỷ ta trong bụng hài tử, hẳn là ngươi đi. Kinh Thành phẫn nộ hỏi, cái này, tỷ ngươi nói cho ngươi. Lý Minh chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Bí mật này đã không cách nào tiếp tục giữ bí mật đi xuống. Dù sao Kinh Lan cái bụng hội càng lúc càng lớn,